lẳng lặng cất điện thoại vào, học theo bộ dạng của Lý Phàm mà nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian nhanh chóng qua đi. Đến 1 giờ sáng, điện thoại của Long Đào chợt reo lên. Long Đào mơ mơ màng màng mà móc điện thoại ra. Nhìn cuộc gọi đến, lập tức tỉnh táo lại. Đại ca, điện thoại từ thủ hạ của cậu Ba Lâm. Nghe, Lý Phàm lạnh giọng nói. Long Đào run rẩy mà bắt máy. Không nói nên được là sự kiota CS động hay là sự căng thẳng. Hay chính là sự sợ hãi nữa. Alo, tôi là Long Đào, biết là cậu rồi. Mẹ nó, vận khí của cậu thật tốt. Cậu Ba tối nay tinh thần tốt. Quyết định gặp cậu, đợi lát nữa tôi gửi vị trí cho cậu. Đến đây trong lòng 20 phút. Nếu như qua 20 phút mà còn chưa tới thì cậu không còn tư cách gặp cậu Ba Lâm nữa. Này, được rồi. Tôi tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để qua đó. Long Đào còn chưa nói xong thì bên kia đã cúp máy rồi. Sau đó gửi đến một vị trí. Mở vị trí ra xem một cái. Sắc mặt Long Đào trở nên vô cùng khó coi. Đại ca, cách chỗ chúng ta có hơi xa. 20 phút chỉ e là không tới kịp. Lý Phàm cầm lấy điện thoại coi thử. Vị trí hiển thị trong điện thoại cách chỗ này gần 70 km. Nếu như muốn tới kịp trong 20 phút thì suốt đoạn đường đi cần phải bảo đảm tốc độ chi 200 dặm. Cậu ngồi ghế lái phụ. Để tôi lái xe. Lý Phàm đổi chỗ lái xe. Khởi động chiếc xe Việt dã Mercedes. Benz của Long Đào. Nếu nói về tính năng Việt dã thì chiếc Mercedes. Benz này thật sự không tệ. Nhưng nếu nói đến tốc độ xe siêu tốc thì chiếc xe Việt dã Mercedes. Ben nặng nề này có chút không ổn. Nếu như lúc này có một chiếc xe đua thì Long Đào cũng sẽ không khó xử như vậy rồi. Chỉ cần đạp ga một phát là đã có thể vượt qua 200 dặm rồi. Nhưng cho dù có dẫm lõm chân ga của chiếc Việt dã Mercedes, Ben này thì cũng chưa chắc có thể luôn duy trì tốc độ 200 dặm được. Long Đào vừa ngồi sang chỗ ghế lái phụ. Còn chưa kịp thắt dây an toàn thì đã có một cảm giác đẩy lưng mãnh liệt ập tới. Lý Phàm đã lái chiếc xe điên cuồng lao đi. Động cơ khởi động của chiếc Việt dã Mercedes. Ben phát ra tiếng gầm của mãnh thú. Vội vàng thắt dây an toàn lại. Ánh mắt Long Đào nhìn về phía cần gạt. Chỉ thấy tốc độ của Lý Phàm vút bay. Cần gạt không ngừng thay đổi. Tốc độ xe cũng càng lúc càng cao. Cuối cùng động cơ khởi động của chiếc cuồng dã này đã trở thành tiếng động trầm thấp nặng nề. Nhanh chóng vút bay trên y con đường phố lớn trống trải. Tốc độ của chiếc Việt dã Mercedes. Ben càng lúc càng nhanh. Cách đó không xa, một đèn hậu màu đỏ lóe lên. Chiếc xe thể thao Ferrari đang dần bị chiếc xe địa hình Mercedes. Ben vượt mặt đang bắt đầu lắc lư theo hình chữ S ở trên y đường. Muốn chặn chiếc xe địa hình Mercedes, Ben vượt lên, Phú Nhị Đại ngồi trong chiếc xe thể thao Ferrari nhìn kính chiếu hậu. Khinh thường mà tự lẩm bẩm, mẹ nó, lái chiếc xe Việt dã mà cũng muốn vượt mặt ông đây. Tuy ông đây là tên xếp hạng best trong club siêu xe, nhưng cũng không phải là thứ mà một chiếc xe Việt dã có thể vượt qua được. Thế nhưng khi Phú Nhị Đại đang lầm bầm thì chiếc xe Việt dã Mercedes. Ben đã chuyển hướng một cách nhanh chóng. Sau đó tăng tốc tiến về phía trước. Mới chớp mắt đã sánh ngang vai với chiếc Ferrari rồi. Lý Phàm quét nhìn Phú Nhị Đại lái xe một cái. Khinh miệt mà bĩu môi. Sau khi dẫm chân tăng tốc, anh liền quay vô lăng tạt đầu chiếc Ferrari một cái. Coi như là cho Phú Nhị Đại lái xe một chút bài học. Thao tác chặn đường hình chữ S của chiếc Ferrari lúc nãy khiến cho Lý Phàm suýt chút nữa đã lái xe tông vào đít chiếc Ferrari rồi. Nếu như không phải Lý Phàm phản ứng kịp thời thì chỉ e là chiếc Ferrari này đã bị tông bay ra ngoài rồi. Cách chương.